Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, kết thúc. Giống Hyakun thời khắc này chỉ lệnh âm thanh. Đối Hắc Ám Kiêu Rầm tới nói đơn giản chính là tin mừng. Ngay tại nghe được Hyakun chỉ lệnh trước tiên, sớm đã có chút chịu không được Hắc Ám Kiêu Rầm cấp tốc một cái lao xuống, động tác nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Mà Mewtwo khi nhìn đến Hắc Ám Kiêu Rầm hướng phía dưới bình đài chạy trốn, thân thể động tác dừng lại, sau đó trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Mewtwo theo sát mà lên, nhanh chóng bay đến Hắc Ám Kiêu Rầm phía sau. Sau đó liền lại là một viên tiếp nối một viên Aura Sphere, cấp tốc nện ở Hắc Ám Kiêu Rầm trên lưng. Giống, mà lần này, nguyên bản ngay tại hạ lạc bên trong Hắc Ám Kiêu Rầm, nhận được công kích trong nháy mắt trong miệng phát ra gào lên đau đớn. Ngay sau đó Hắc Ám Kiêu Rầm liền trên không trung mất đi cân bằng, thân thể cuồn cuộn lấy lần nữa đập ầm ầm tiến miệng núi lửa chỗ tiết động trong bình đài. Bất quá lần này Mewtwo cũng không có dừng tay. Hai tay khép lại về sau, chính là một đạo tráng kiện tinh thần quấy dày nhanh chóng oanh ra. Nhưng tại hạ một khắc, Kiêu Rầm cấp đống quang tuyến, giống phía dưới băng tiết trong bình đài đột nhiên một cỗ màu băng lam tia sáng phản xung mà lên, cấp tốc cùng Mewtwo tinh thần quấy dày xung kích ở cùng nhau. Mặc dù loại này đặc thù công kích so đấu là Mewtwo lực lượng mạnh hơn, nhưng bởi vì Mewtwo trên thân đã bị thương không nhẹ nguyên nhân, Mewtwo tự thân lực lượng cường đại cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Bởi vậy, lần này tinh thần quấy dày liền cùng cấp đống quang tiến đánh thành một cái ngang tay, rằng có một cái chớp mắt về sau liền trên không trung bạo tạc. Bành, mà theo kỹ năng bạo tạc, một cỗ khói đen nhanh chóng tràn ngập không trung. Thừa dịp lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Kiêu Rầm, thừa dịp hiện tại, biến trở về phổ thông hình thái. Nhìn xem không trung ngay tại khuếch tán khói đen, Hyakun ở một bên tính toán một chút thời gian, sau đó nhanh chóng đối Hắc Ám Kiêu Rầm hô. Nghe được Hyakun tiếng kêu, Hắc Ám Kiêu Rầm trực tiếp sửng sốt một chút. Bất quá cũng liền sửng sốt trong nháy mắt. Sau một khắc, Hắc Ám Kiêu Rầm liền cấp tốc biến trở về Kiêu Rầm hình thái. Ngay sau đó, không trung Mewtwo vọt thẳng phá khói đen che chắn, cấp tốc hướng phía Kiêu Rầm phóng đi. Mà vừa vặn xông phá khói đen Mewtwo, nhìn thấy phía dưới đã thay đổi bộ dáng Kiêu Rầm hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại tới gần Kiêu Rầm trong nháy mắt, Mewtwo vung vẩy hai tay liền một cỗ phấn tử sắc sóng tinh thần xoát ra. Nhưng ngay tại lúc này Kiêu Rầm không cần bảo tồn thể lực, toàn lực băng phong thế giới. Giống, theo Hyakun ra lệnh một tiếng, mà nương theo lấy Kiêu Rầm tức giận gào thét, một cỗ tuyệt cường băng hơi thở trong nháy mắt từ Kiêu Rầm toàn thân phun ra ngoài. Tạch tạch tạch, bộ này băng hơi thở trực tiếp trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Mewtwo vung ra sóng tinh thần cũng tại cỗ này băng hơi thở cọ rửa dưới đông kết vỡ vụn. Mà Mewtwo càng là ngay đầu tiên bị cỗ này băng hơi thở bao phủ. Cỗ này băng hơi thở giới hạn thực sự quá rộng, cho dù là lấy Mewtwo tốc độ cũng vô pháp thoát ly cái phạm vi này. Đồng thời tại thân thể tiếp xúc băng hơi thở về sau, một cỗ rét lạnh rằng có cảm giác cấp tốc truyền khắp Mewtwo toàn thân, trong nháy mắt đem Mewtwo tốc độ hạ xuống thấp nhất. Kiêu Rầm toàn lực băng phong thế giới xác thực hiệu quả kinh người. Không trung cái kia bị băng hơi thở bao khỏa Mewtwo, thân thể cứng ngắc phát ra tiếng kêu thống khổ, đồng thời trên thân còn tại không ngừng có băng tinh toát ra. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Mewtwo toàn thân cũng đã hoàn toàn bị một tầng thật dày băng tinh bao khỏa. Ngay sau đó liền đầu hướng xuống rơi xuống dưới. Răng rắc, răng rắc. Nhưng ngay tại Mewtwo hướng phía dưới rơi xuống thời điểm, bao khỏa Mewtwo toàn thân băng tinh lại tại giờ phút này không ngừng rạn nứt. tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn ra khả năng. Mà vừa lúc này, làm tốt lắm Kyurem, ngay tại lúc này, Endeavor, giống, Endeavor, toàn lực công kích đối phương, đem đối phương thể lực đả kích đến cùng mình giống nhau vị trí. Một chiêu này Endeavor là có thể san bằng song phương thể lực kỹ năng. Phải biết, mặc dù Kyurem băng phong thế giới hiệu quả phi phàm, nhưng uy lực nhưng bây giờ là không dám lấy lòng. Dù cho Mewtwo trúng một chiêu này băng phong thế giới, cũng chắc chắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện ngã xuống. Thế là, lúc này liền cần Kyurem Endeavor. Giống, chỉ thấy tại kết thúc băng hơi thở thả ra trong nháy mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng Kyurem. Hai chân đột nhiên đạp đất nhảy cách mặt đất. Hung ác hướng phía Mewtwo đánh tới. Giờ phút này Kyurem thân thể mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Mà tại tầng này ánh sáng màu trắng bọc vào Kyurem, chính là một đầu hung hăng đâm vào băng phong Mewtwo trên thân. Mà nương theo lấy Kyurem va chạm, Kyurem trên người ánh sáng màu trắng cũng tại lúc này cấp tốc tràn vào Mewtwo trong thân thể. Cùng lúc đó, ngay tại Kyurem công kích hoàn thành thời điểm, trên đỉnh đầu của bọn hắn trống không bầu trời lại tại giờ phút này đột nhiên khởi động sóng dậy. Hyakun thấy cảnh này, khóe miệng nhẹ gật đầu. Sau đó, có thể Kyurem dùng Mewtwo thân thể làm tấm chắn, không nên bị công kích kế tiếp đánh trúng. Hyakun lớn tiếng đối Kyurem hô hô, mà liền tại Hyakun hô lên câu nói này trong nháy mắt. Mấy đạo hơi mờ cột sáng đột nhiên xông phá bầu trời trở ngại. Tốc độ cực nhanh hướng phía Kyurem phóng đi. Giống, nhưng giờ phút này đã biết ứng đối phương pháp Kyurem. Vung vẩy đầu bên cạnh trực tiếp đem còn tại băng phong ở trong Mewtwo vứt đi qua. Nhưng là, ngay tại băng phong Mewtwo bị đụng bay đi ra trong nháy mắt. Mewtwo trên người băng tinh ầm vang vỡ vụn. Cảm giác được tự thân thể lực đã tới điểm thấp nhất Mewtwo. Không chút do dự nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ ra một viên Aura Sphere. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hướng phía Kyurem ném đi. Bành. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng oanh kích truyền ra. Đã liền tránh né thể lực cũng không có Kyurem. Chính diện bị Mewtwo Aura Sphere đánh trúng. Mà Mewtwo cũng là tại ném ra Aura Sphere trong nháy mắt. Trên lưng liên tiếp bị chính mình Future Sai đánh trúng. Trong nháy mắt, nồng đậm khói đen tràn ngập toàn trường. Ông tương đương nơi này là nơi nào? Không biết qua bao lâu, tại một vùng tăm tối không gian bên trong, một con Mewtwo đột nhiên ở chỗ này tỉnh lại. Nó một mặt mê mang nhìn xem chung quanh, không rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Nhưng ngay sau đó, đinh, chung quanh tràng cảnh biến đổi, thoáng qua tầm đó, biến thành hình tròn hoàn toàn tối khu vực, liền đến một chỗ hơi có chút hắc ám dưới mặt đất sắt thép phòng thí nghiệm. Sau đó, tiến sĩ, máy kiểm soát đã ức chế không nổi cái quái vật này. Nhanh lên rời đi nơi này, mau bỏ đi, trước mắt cái này hỗn loạn một màn, đối Mewtwo tới nói là hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây cũng là chính mình. Xông ra cái kia chế tạo chính mình phòng thí nghiệm thời điểm tràng cảnh. Ngay sau đó, hình tượng lại truyền. Tiếp xuống chính là Mewtwo không ngừng ở các nơi bay qua tràng cảnh. Đây là bởi vì Mewtwo cảm giác có người đang truy tung chính mình. Cho nên một mực thời điểm chạy trốn. Sau đó, trải qua dài dằng dặc chạy trốn thời gian, Mewtwo rốt cục đi tới mảnh này mới không biết đại lục. Sau đó gặp một đám cũng giống như mình, bị nhân loại thí nghiệm hãm hại Pokemon. Mewtwo ở nơi đó dừng lại. Nhưng Mewtwo cũng không có dừng lại bao lâu. Một nhân loại liền đuổi theo chính mình xông vào. Cái này nhân loại nói với mình, tên của mình gọi là Mewtwo. Nghe, cái tên này cũng không tệ lắm. Mà lại, cái này nhân loại huấn luyện ra thực lực còn rất mạnh. Tại lần đầu giao phong bên trong chính mình cũng không có kiếm được tiện nghi. Sau đó đào tẩu, ngay sau đó liền đang đào tẩu về sau, Mewtwo gặp được rông tố tập kích. bị ép đáp xuống một vùng thung lũng. Sau đó, Mewtwo bước ngoặt xuất hiện. Từ giờ khắc này, Mewtwo phát hiện tự thân tồn tại điểm nhấp nháy. Từ đây, Mewtwo liền cùng tất cả Pokemon bắt đầu kết giao bằng hữu. Tại về sau thời gian bên trong, Mewtwo phát hiện, nhân loại kia cũng không tiếp tục truy kích chính mình. Thế là Mewtwo chính là vui vẻ tự do, hưởng thụ một đoạn 10 phần thời gian trôi nhanh. Bất quá vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Mewtwo trước mắt hình tượng nhất truyền, chung quanh tràng cảnh đã biến thành trận kia không cách nào vãn hồi vùng đất ngập nước hỏa hoạn. Nhìn thấy vô số đồng bạn tại trước người mình mất đi, cái này khiến Mewtwo nội tâm bi thống không thôi. Nhưng mà may mắn nhân loại kia huấn luyện ra xuất hiện lần nữa. Sau đó đem đại hỏa dập tắt, cứu vãn đông đảo sinh mệnh. Về sau cái này nhân loại huấn luyện ra càng là trợ giúp chính mình trị liệu chính mình cứu ra một chút đồng bạn. Mewtwo có thể cảm giác được tên kia nhân loại huấn luyện ra đối Pokemon thực tình chân ý. Cũng chính là từ giờ khắc này, Mewtwo đối tên này nhân loại huấn luyện ra không có đến địch ý. Sau đó, hình tượng bên trong tại Mewtwo chuẩn bị rời đi thời điểm, Mewtwo cùng tên kia nhân loại huấn luyện ra làm ra ước định. Một cái chấm dứt tất cả ước định, hình tượng lại truyền, tràng cảnh cũng đã biến thành chính mình cùng con kia cường đại băng long chiến đấu. Giờ phút này Mewtwo từ người đứng xem góc độ đến xem, cảm giác trong lòng đã là hoàn toàn khác biệt. Khi nhìn đến chính mình bởi vì bị áp chế cùng thụ thương mà bạo tẩu tình hình, Mewtwo chính mình nhìn xem đều cảm thấy ngay lúc đó chính mình có chút buồn cười. Cuối cùng, làm đối chiến bên trong hai cái Pokemon đồng thời ngã xuống thời điểm, chung quanh hình tượng đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, một đạo hơi có chút phiêu miểu thanh âm truyền vào Mewtwo lỗ tai ở trong. A tương đương cuối cùng lại là thế hoa. Lần này khó làm, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới kết cục như vậy. Bất quá, đều đã là ngang tay. Quên đi, chúng ta cũng đều nhượng bộ một bước. Ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Mewtwo, mà ngươi, cũng mời về sau không muốn cùng nhân loại là địch. Bản tính của ngươi là thiện lương. Điểm ấy ta đã hoàn toàn có thể khẳng định. Từ nay về sau, còn xin ngươi khoái hoạt cuộc sống tự do ở cái thế giới này phía trên đi. Dù sao từ ngươi đản sinh trong nháy mắt đó, ngươi đã là toàn bộ thế giới không thể thiếu một thành viên. A tương đương nói nhiều như vậy, ngươi cũng không cho điểm phản ứng. Thật đúng là có chút không thú vị. Ân, đã ngươi không tỉnh lại, vậy ta liền tự mình rời đi. À đúng, tại lúc đi liền đưa ngươi cuối cùng một kiện quà tặng đi. Đây chính là đồ tốt, ngươi cần phải cố mà chân quý lợi dụng. Như vậy, tạm biệt Mewtwo, về sau hữu duyên, tạm biệt, Garchomp, lên đường đi, kết giống, ngoặc kép chấm chấm. Đến tận đây, Mewtwo trong đầu thanh âm kết thúc, mà trong nháy mắt này, Mewtwo chính là đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó Mewtwo liền phát hiện, giờ phút này chính mình đang nằm tại trong đống tuyết. Chung quanh là một vòng hệ phi hành Pokemon tại vây quanh chính mình vì chính mình sưởi ấm. Mà nhân loại kia huấn luyện ra giờ phút này đã không biết đi hướng chỗ nào. Mewtwo dãy giụa lấy đứng dậy. Sau đó phát hiện trên người mình thương thế tựa hồ đã bị xử lý qua. Rất nhiều thương thế đã không có trở ngại. Bởi vì trên thân còn có một số vết thương nhỏ, cho nên Mewtwo liền phát động Recover. Toàn thân phát ra lục sắc quang mang chữa trị thương thế trên người. Mà vừa lúc này, nương theo lấy Mewtwo tự thân lực lượng phát động, một cỗ khiến Mewtwo trái tim nhảy một cái cảm giác đột nhiên từ trong lòng bàn tay ở trong phát ra. Hơi nghi hoặc một chút, Mewtwo chậm rãi đem tay phải của mình nâng lên. Sau đó mở ra, sau đó, Mewtwo liền trông thấy một viên tròn căng thất thải bảo thạch. Ngay tại lòng bàn tay của mình bên trong tản ra điểm điểm ôn hòa ánh sáng. Cái này quang mang, để Mewtwo cảm giác là như vậy quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,